Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Dũng Sinh còn nói qua chuyện này với Địch Tân Nhân, bảo hắn đi theo Tần Dược, tương lai sẽ không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Tần Dược lại muốn lấy ra thứ đồ có thể thay đổi thế giới. Ông chủ, thứ mà ngài làm không phải đều rất chân quý sao? Tần Dược không có cảm thấy rất chân quý, nhà kho đã sắp đầy rồi. Cũng tạm, chỉ là hạt nhân sâm mà thôi, không phải là nhân sâm, không có đắt như vậy. Chỉ là một hạt giá trị 5 triệu, không kém bao nhiêu đâu. Đương nhiên, một hạt này có thể pha loãng thành 100.000 bình dược tề. Một bình bán 100 đồng cũng không tính là quá phận đâu nhỉ. Đến lúc đó, chính là 10 triệu, lợi nhuận 200. Đương nhiên, nếu hiệu quả 100.000 bình quá mạnh, thì là 1 triệu bình. Đến lúc đó, lợi nhuận 2.000 lần, tuyệt đối kiếm lời. Hơn nữa, Tần Dược cũng không phải là kiếm tiền đen. Hoàn toàn không giống với cách làm của Thạch Dũng Sinh. Ngược lại, đây còn là chính sách huệ dân. Dù sao, dùng 100 đồng hưởng thụ hiệu quả linh dược, quả thực không khác trúng thưởng là bao. Cộng với, có ai sẽ thiếu 100 đồng này sao? Sẽ không, lợi nhuận và chi phí trong này, Địch Tân Nhân còn không biết. Chỉ có thể nói, nếu như chi phí không cao, dù hiệu quả đạt tới 1/1000 thì đều là dược tề có hiệu quả vô cùng khủng bố. Có điều, ông chủ, xét duyệt dược vật quá nghiêm khắc, còn cần làm lâm sàng. Không đến 3-5 năm thì một loại thuốc mới cũng sẽ không lên sàn được. So với như này, không bằng chúng ta làm vật phẩm ngành nghề chăm sóc sức khỏe. Chỉ cần bên trong đồ vật xét duyệt không ra vật chất có hại thì thêm một ít vitamin là có thể lên sàn. Công xưởng có thể xây, cũng có thể trực tiếp thuê một cái. Trước đó tôi có đến phố đồ cổ, cũng biết xung quanh có không ít công xưởng, cũng có thể thuê một cái. Dược nghiệp vĩnh sinh chúng ta cũng có máy móc, không thể không nói, Địch Tân Nhân hiểu rất nhiều thứ. Tần Dược trực tiếp gật đầu, rồi nói, vậy sau đó anh đăng ký một công ty, tôi chuyển cho anh 100 triệu, anh giúp tôi thiết lập những thứ này. Ông chủ mới đúng là xa xỉ, thế mà trực tiếp chuyển một mục tiêu nhỏ. Được rồi, ông chủ, ngài yên tâm đi. Hai người lại trò chuyện một chút về chi tiết, rồi cúp điện thoại vừa để xuống, WeChat lại lóe lên, Tần Dược xem xét. Lúc này, trong đám bạn bè trong WeChat còn thật không ít người đang chờ hắn. Hiện tại người, quả thực điên rồi, G-I-E-C người chỉ để minh hôn. Hiện tại tốt rồi, toàn bộ đều đã chết. Nếu như không phải tôi mua lôi phù ở chỗ Tần Đại Sư thì chỉ sợ đã không giữ nổi tính mạng rồi. Chỉ là thứ mà các đại lão trong nhóm để ý, xưa nay đều không phải là mệnh của hắn. Lôi phù, cái gì mà lôi phù? Trên tay của Tần Đại Sư cũng có lôi phù sao? Anh mua bao nhiêu tiền? Vương Phú Quý, anh như này là không tử tế đi. Chút, gọi tôi là Vương Nhiên Chi Đại Sư. Trước tiên nói một chút về chuyện lôi phù đi. Việc này còn phải hỏi hắn, trực tiếp hỏi Tần Đạo Hữu đi. Thần toán Tần Sư, thần toán Tần Sư, thần toán Tần Sư. Tôi cũng muốn mua lôi phù. Tần Dược thấy vậy, muốn mua lôi phù thì nhắn tin riêng cho tôi. Không đợi hắn đi ra xem tin nhắn riêng, Vương Nhiên Chi trong nhóm đã gọi Tần Dược lại. Tần Đại Sư, có muốn tới giúp đỡ bắt quỷ không? Toàn thôn hơn 130 người, toàn đều đã chết, cục đặc dị ra giá 50 triệu. Ồ, Tần Dược lập tức cảm thấy hứng thú. Gửi địa chỉ cho tôi xem một chút, để tôi phát định vị. Tần Dược ấn mở định vị. Đúng là không xa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đi đường cao tốc thì qua 2 giờ liền đến thành phố của đối phương. Nếu như mà đường nhỏ trong thôn không dễ đi, thì lại cần thêm 2 giờ. Nhưng mà Tần Dược cảm thấy phía trên thời gian có thể sẽ dày vò một chút. Mặc dù nói, 130 thôn dân đều đã chết, tương đương với Tần Dược không thể kiếm được thiên cơ từ trong đó. Nhưng mà hắn hoàn toàn có thể chứa 130 con quỷ này vào trong không gian quỷ vực của mình. Để quỷ vực trở nên phong phú hơn, đừng nói đến việc còn có một cái áo cưới tân nương lợi hại. Về phần 50 triệu, hắn không thèm để ý, mấy thứ như tiền tài đều không quan trọng. Được, buổi tối tôi sẽ đi, đại khái 11 giờ là có thể tới. Anh thật sự không sợ à? Phải biết, quỷ gà tân nương chính là đại hung, Tần Dược thế mà còn dám đến vào buổi tối. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Buổi tối, Tần Dược mang theo Tiểu Yến, Tiểu Tử, Phương Minh Húc cùng xuất phát. Phương Minh Húc làm tài xế, vô cùng hưng phấn, lại có thể tiếp xúc với chuyện thần bí, chính là trái cây mà đại sư cho còn chưa có ăn, nhưng mà cũng không thiếu một ngày này. Thăm dò chuyện thần bí là quan trọng nhất. Đại sư, lần này là xảy ra chuyện gì vậy? Tần Dược cũng đang xem tư liệu, sau khi xem xong, sắc mặt cũng có chút bình tĩnh. Trong một thôn xa xôi ở Tấn Thành có một ông chủ lớn làm công trình, con trai xảy ra tai nạn xe cộ rồi chết. Hắn không biết là nghe được tin tức từ chỗ nào, con trai hắn chưa kết hôn liền chết, không ai hầu hạ, oán khí rất lớn, nên muốn tìm người minh hôn. Trong thôn lại có không ít người nghèo, trong đó có một nhà là kết hôn cận huyết, sinh ra con gái, sinh ra đã không được thông minh, mới 13 tuổi. Cách chương